khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 45, tôi muốn chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, đôi mắt khẽ đảo, nghẹn ngào gọi một tiếng. Ổ Ngôn Tử, Ổ Ngôn Tử lập tức ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng như chú cún con. Sau đó tiếp tục L, M kẽ môi Hứa Nhiên hỏi. Sao thế, vợ? Hứa Nhiên nuốt nước miếng, cố gắng làm giảm giọng nói khô khốc. Sau đó nói, chia tay đi. Hàng mi mỏng như cánh ve của Ổ Ngôn Tử khẽ rung động. Trên mặt vẫn còn dư âm của T, N, S, D, C. Hắn ta dường như không nghe hiểu. Hơi nghiêng đầu, Tiểu Nhiên nói gì? Thật ra Ổ Ngôn Tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Hứa Nhiên bất giác cảm thấy lúc này không thể nói chia tay. Không đúng, bất kỳ lúc nào cũng không nên nói chia tay. Lúc này Ổ Ngôn Tử tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Hắn ta nói, anh hình như không nghe rõ. Hứa Nhiên lấy hết can đảm, mới chống cự được cảm giác áp bức. Nói, tôi muốn chia tay. Ổ Ngôn Tử không có động tác. Rất lâu sau mới cười rất nhẹ, sau đó V, TV. Tóc Hứa Nhiên nói, Tiểu Nhiên, đừng đùa như vậy, thật là, một chút cũng không buồn cười đâu. Em còn nói như vậy, anh sẽ giận đấy, lời đã nói ra, Hứa Nhiên không tính toán rút lại. Anh nhắm mắt, nói, tôi không đùa, Ổ Ngôn Tử, anh đã có được thứ anh muốn rồi. Trái tim tôi, cơ thể tôi, anh đều có được, còn gì không thỏa mãn nữa đâu. Buông tha tôi đi, về sau không cần gặp lại nữa. Anh đi đâu cũng được, tôi không muốn giết anh. Anh đi đi, Ổ Ngôn Tử ngây thơ nói. Tiểu Nhiên, anh không hiểu em nói gì. Ổ Ngôn Tử cười ngọt ngào một tiếng, nói, anh vốn nghĩ, lần đầu tiên nên tiết chế một chút. Anh đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân rồi. Nhưng Tiểu Nhiên hình như không mấy cảm kích nhỉ. Lại nói, chia tay với anh. Ha, em lại nói chia tay với anh. Giọng điệu của Ổ Ngôn Tử cực nhẹ, nhưng phía sau lại trở nên điên cuồng. Thậm chí còn lộ ra một nụ cười vô cùng khoa trương. Tiểu Nhiên sao lại muốn chia tay với anh? Chia tay? Trong từ điển của anh căn bản không có từ này. Chúng ta đã sớm cột vào nhau rồi mà. Chúng ta sao có thể chia tay được chứ? Ha ha ha, anh biết rồi. Nhất định là anh chưa thỏa mãn Tiểu Nhiên tốt. Tiểu Nhiên giận rồi. Hi hi hi hi. Vậy anh nhất định sẽ thỏa mãn Tiểu Nhiên thật tốt nhé. Hứa Nhiên từ khi bị cha mẹ lừa tiền không rơi nước mắt. Thời học sinh bị bắt nạt cũng không rơi nước mắt. Khi biết Ổ Ngôn Tử đang dùng độ hào cảm để thao túng mình cũng không rơi nước mắt. Nhưng lúc này, lần đầu tiên trên giường lại chảy đầy mặt nước mắt. Hứa Nhiên không ngừng nói. Tôi bỏ cuộc, nói em không chia tay. Anh sẽ buông tha em. Hứa Nhiên C, N, M, D, khóc đến đôi mắt sưng húp. Nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp. Đến cuối cùng, Ổ Ngôn Tử thấy Hứa Nhiên thật sự không thể ép ra bất kỳ chất lỏng nào nữa. Mới hỏi, chia tay sao? Hứa Nhiên đáng thương nhìn về phía Ổ Ngôn Tử. Không trả lời, vậy tiếp tục. Ô, Hứa Nhiên phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, yếu ớt như tiếng nuốt của con thú nhỏ. Không chia tay, Ổ Ngôn Tử cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Sau đó dán chặt vào người Hứa Nhiên. Thế mới đúng chứ, bảo bảo, nói yêu anh đi. Thật ra Hứa Nhiên đã nói rất nhiều lần yêu hắn, nhưng Ổ Ngôn Tử vẫn muốn nghe. Bất lực, Hứa Nhiên đành vừa nức nở vừa nói. Em, ô, yêu anh, Ổ Ngôn Tử cuối cùng cũng thỏa mãn. Trên mặt hắn ta vẫn còn ửng hồng. Mãn nguyện nói, thế mới đúng, Tiểu Nhiên, về sau không được nói những lời như chia tay nữa. Nếu không, Ổ Ngôn Tử không nói tiếp câu sau, Hứa Nhiên lại bất giác dùng mình, tổng cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành. Tiếp đó, Ổ Ngôn Tử dẫn Hứa Nhiên đi vào phòng tắm để rửa sạch. Trong phòng tắm, khi đang tắm, Ổ Ngôn Tử lại phát điên, nhất quyết bắt Hứa Nhiên cưỡi hắn ta để làm thêm một lần nữa trong nước, dẫn đến cuối cùng Hứa Nhiên căn bản chưa tắm xong đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Hứa Nhiên vô cùng khó khăn mở đôi mắt sưng húp như quả óc chó. Hiện tại là 6 giờ sáng, sở dĩ tỉnh sớm như vậy là vì ngày hôm qua đã làm, từ chiều đến tối, khoảng hơn 8 giờ tối Hứa Nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Nên hiện tại thật ra đã ngủ rất lâu rồi, trên người đã được rửa sạch sẽ, chỉ là những chỗ lộ ra đều chi chít những dấu râu tây màu đỏ. Cho thấy ngày hôm qua là một ngày điên cuồng và dâm loạn đến nhường nào. Phía sau còn có chút cảm giác lạnh lạnh, là do Ổ Ngôn Tử đã bôi thuốc, phần sau bị sử dụng quá độ, phòng trừng là đã sưng lên. Ổ Ngôn Tử phát hiện Hứa Nhiên tỉnh lại, lại quấn lấy Hứa Nhiên, nhão nhẹt nói, muốn nghỉ ngơi thêm một lát không? Bảo bảo, thấy Hứa Nhiên không nói lời nào, Ổ Ngôn Tử lại ghé sát vào trao cho Hứa Nhiên một nụ hôn nồng nhiệt. Ướt át, Hứa Nhiên không có động tác. Anh từ từ nhắm mắt lại, nghĩ, Ổ Ngôn Tử, đây là anh ép tôi. Tôi cũng không muốn làm tổn thương anh. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không muốn. Vừa hôn xong, Hứa Nhiên nói, tôi hơi khát, có thể giúp tôi lấy ly nước trên bàn qua đây không? Ổ Ngôn Tử đương nhiên không nghi ngờ gì, lập tức giúp Hứa Nhiên mang tới. Cầm ly nước đó, đầu ngón tay Hứa Nhiên lại không nhịn được bắt đầu run rẩy. Ổ Ngôn Tử phát hiện Hứa Nhiên khác thường, không khỏi quan tâm nói, Tiểu Nhiên. Hứa Nhiên cảm giác đôi mắt cay xè, cố nén nỗi đau khổ trong lòng, một hơi uống cạn ly nước, sau đó vịn vai Ổ Ngôn Tử, đổ toàn bộ nước vào miệng Ổ Ngôn Tử, nuốt vào. Hứa Nhiên nói, Ổ Ngôn Tử làm theo lời, cũng không hỏi là thứ gì, yết hầu chuyển động hai cái, liền cọ cọ lòng bàn tay Hứa Nhiên nói, uống xong rồi, nước trong miệng Tiểu Nhiên là nước ngọt nhất anh từng uống. Hứa Nhiên mím môi, cố nén nỗi đau như dao cắt trong lòng, quay đầu đi, không nhìn Ổ Ngôn Tử nữa, nói, tôi muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Ổ Ngôn Tử gật đầu, lại từ phía sau ôm chặt Hứa Nhiên nói, được, không biết qua bao lâu. Bàn tay Ổ Ngôn Tử đặt trên eo Hứa Nhiên bắt đầu từ từ siết chặt lại. Người phía sau dán sát vào lưng Hứa Nhiên. Trong không gian tĩnh lặng, Hứa Nhiên nghe thấy tiếng RNR, vô cùng nhỏ, thống khổ của hắn ta, như thể rất khó chịu, nhưng lại không muốn đánh thức Hứa Nhiên vậy. Thật ra Hứa Nhiên cũng không biết lọ thuốc này uống vào sẽ mang đến tác dụng phụ như thế nào, nhưng có thể khiến Ổ Ngôn Tử run rẩy khẽ như vậy, nhất định là vô cùng, vô cùng đau đớn. Hứa Nhiên cảm giác có thứ gì đó lướt qua mặt, là nước mắt, chúng từ từ tụ lại rồi thấm ướt một mảng lớn trên gối. Người chịu thống khổ rõ ràng là Ổ Ngôn Tử, nhưng mình lại đang rơi nước mắt, thật đúng là buồn cười. Mọi thứ đều là vì cái giá trị hảo cảm kia, nếu không có cái giá trị hảo cảm đó, mình căn bản sẽ không vì Ổ Ngôn Tử mà rơi một giọt nước mắt nào. Cố nén đi, Hứa Nhiên, sự dịu dàng duy nhất của mày đối với hắn đã mất đi vào tối qua rồi. Mày đã trao cho quái vật tất cả những gì mày có. Tình yêu ngắn ngủi của mày, cơ thể của mày, mày đã trao đi tất cả những gì có thể cho đối phương. Nhưng quái vật vẫn quá tham lam. Hắn ta muốn cả đời, làm sao có người nào có thể ở bên quái vật cả đời được chứ? Chờ hắn ta thật sự chết, mình liền sẽ không còn đau lòng nữa. Hứa Nhiên thầm niệm trong lòng, giá trị hảo cảm nhanh biến mất đi, nhanh biến mất đi. Anh sắp không nhịn được quay đầu lại nhìn Ổ Ngôn Tử rồi. Tiểu Nhiên, có phải em không ngủ được không? Giọng Ổ Ngôn Tử vẫn đều đều. Nếu không phải bàn tay đặt trên eo Hứa Nhiên vẫn còn run rẩy, quả thực cứ như không có chuyện gì vậy. Hơi không ngủ được, vậy em đợi nhé, anh đi làm bữa sáng cho em. Ổ Ngôn Tử nói, chờ Ổ Ngôn Tử rời đi, Hứa Nhiên lăn qua lộn lại trên giường vẫn không thể bình tĩnh lại. Thế là liền trốn ở cạnh tường lén nhìn Ổ Ngôn Tử. Chỉ thấy hắn ta lại đeo chiếc tạp dề có chút đáng yêu và buồn cười kia. Hôm nay hắn dường như muốn làm sủi cảo, cầm lấy vỏ sủi cảo, định cho phần nhân thịt đã trộn sẵn từ hôm qua vào. Nhưng khóe miệng lại trào ra một vệt máu tươi, trong mũi cũng bắt đầu chảy máu. Hắn nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên nền gạch men sứ trắng tinh. Dường như có một khoảnh khắc nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền cầm lấy cây lau nhà bên cạnh lau khô. Nhưng máu trên sàn lại có chút không lau sạch được. Càng lau càng nhiều, Ổ Ngôn Tử trì độn nhận ra, nguồn gốc của sự dơ bẩn là chính mình. Máu của mình có chút không ngừng được, vẫn luôn không ngừng chảy ra. Hắn ta nhíu mày, cầm lấy điện thoại xem xét dung mạo của mình. Hiện tại Ổ Ngôn Tử không chỉ là môi và xoang mũi chảy máu, ngay cả phần đầu cũng bất giác vỡ ra một vết lớn. Máu từ đỉnh đầu chảy mãi xuống cằm, sau đó nhỏ giọt trên xương quai xanh, lại kéo dài vào bên trong cổ áo, hoàn toàn trở thành nửa người máu. Ổ Ngôn Tử kêu lên một tiếng, cuối cùng như thể không chịu nổi đau đớn mà ngồi xuống đất. Không đúng, không phải không chịu nổi đau đớn, mà là tứ chi của hắn ta cũng đã xảy ra một số biến đổi kỳ lạ. Cánh tay thật giống như bị gãy xương vậy, hiện ra một tư thế quỷ dị, còn một chân của hắn ta dường như là bị đứt, căng cứng nửa ngày trên mặt đất, nhưng cũng không đứng dậy được. Hứa Nhiên từng nhìn thấy một số hình ảnh thông tin không được che mặt trên mạng. Một số người nhảy lầu tự sát từ trên cao, sau khi chết sẽ là tình trạng thảm khốc như thế này. Tay chân cơ bản đứt lìa, trên đầu có một vết lớn, máu chảy khắp nơi. Cách chương.